Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, tử thần tái hiện. Tuy là Momonga, ba người bọn họ đều là hải quân trung tướng. Hơn nữa ở hải trong quân đội địa vị cũng không coi là thấp. Nhưng là Soyo lại là trừ tứ hoàng ở ngoài, Sengoku số một kiêng kỵ hải tặc. Cho nên chuyện này nhất định phải nói cho Sengoku. Hơn nữa hiện tại ngoài khơi bị đông kết, bọn họ coi như là muốn đuổi theo, cái kia cũng không có có bất kỳ biện pháp nào a. Momonga lấy điện thoại ra trùng. Làm hải quân trung tướng, trên người của bọn họ tùy thời đều dự sẵn một cái có thể cùng hải quân tổng bộ liên lạc đen đen. Musi, hơn nữa bây giờ còn là đại hải trình trong, cho nên cũng không cần lo lắng thư từ qua lại xảy ra vấn đề. Momonga giạt gọi điện thoại là Sengoku nguyên soái phòng làm việc điện thoại. Làm hải quân đại tướng, bọn họ cũng là có quyền lợi trực tiếp liên hệ hải quân nguyên soái. Chỉ bất quá trừ phi là xảy ra tình huống khẩn cấp, bằng không bình thường chắc là sẽ không vận dụng. Ta là Sengoku. Điện thoại rất nhanh thì thông, đồng thời truyền đến Sengoku thanh âm. Momonga lập tức cung kính đáp lại nói: Sengoku nguyên soái, ta là Momonga, tại phía xa hải quân tổng bộ Sengoku. Nghe được Momonga cho hắn gọi điện thoại, còn tưởng rằng Momonga bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy bước chậm tận tâm hỏi: Ồ, là Momonga trung tướng a, các ngươi đã đem băng hải tặc Kuza sự tình làm xong chưa? Nghe lời này một cái, Momonga đám ba người trên mặt đều là một hồi xấu hổ. Lúng túng hồi đáp: Xin lỗi, Sengoku nguyên soái, nhiệm vụ thất bại, bị băng hải tặc Kuza cho trốn. Sengoku vừa nghe, nhất thời nhíu mày, giật mình hỏi: Tại sao có thể như vậy? Không phải đã cho các ngươi rất lớn đặc quyền sao? Vì sao còn có thể để băng hải tặc Kuza nhân trốn? Momonga ba người năng lực Sengoku là biết đến. Ba đại trung tướng liên thủ, dĩ nhiên thời gian dài như vậy cũng không có bắt được băng hải tặc Kuza nhân. Cái này vốn là không phải nhất kiện bình thường sự tình. Hơn nữa hiện tại chưa hoàn thành nhiệm vụ liền cho hắn gọi điện thoại, vậy thì càng không bình thường. Momonga biết lúc này không phải từ chối trách nhiệm thời điểm, chỉ có thể như thực chất nói ra, là ta nhóm thất sách, chưa có hoàn toàn lộng tinh tường lai lịch của địch nhân. Sengoku nguyên soái, cái kia tử thần đang ở băng hải tặc Kuza trong. Băng hải tặc Kuza mặc dù có thể chạy trốn chúng ta đuổi bắt, cũng là bởi vì người này mấy lần xuất thủ, lực lượng của đối phương quá mức cường đại. Thuyền của chúng ta bây giờ bị đóng băng lại, căn bản là không có cách truy kích. Sengoku sắc mặt đại biến, kinh thanh hỏi: Người nói cái gì? Tử thần là dâu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia tiểu quỷ sao? Chính là hắn, tuy là không có thấy tận mắt đến, thế nhưng có là được nắm chặt nhất định là hắn. Trả lời là Dalmatian, bởi vì chỉ có hắn tương đối khoảng cách gần nhìn thấy qua Soyo. Sengoku phẫn nộ gầm hét lên: Chết tiệt, cái kia vô liêm sỉ tiểu quỷ làm sao biết cùng băng hải tặc Kuza có quan hệ? Băng hải tặc Kuza không phải cửu xà đảo người sao? Các nàng không phải cực kỳ bài xích nam nhân sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe Sengoku phẫn nộ mắng to, Momonga ba người nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể làm bộ không có nghe được. Hồi lâu sau, Sengoku mới chỉ có bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi: Các ngươi bây giờ đang ở vị trí nào? Còn có, băng hải tặc Kuza cùng cái kia tên tiểu quỷ lại trốn hướng về phía nơi nào? Momonga hồi đáp: Chúng ta bây giờ đang ở, Sengoku nói. Tốt, ta biết rồi. Các ngươi các loại chờ ngoài khơi hóa sau đó trở về hải quân tổng bộ a. Băng hải tặc Kuza bên kia, ta sẽ phái người khác làm xử lý. Các ngươi liền không nên đuổi. Nhưng là, Momonga đám người không cam lòng còn muốn đang nói cái gì. Nhưng là Sengoku cũng là trực tiếp ra lệnh. Không có cái gì có thể là phục tùng mệnh lệnh. Lập tức phục tùng mệnh lệnh. Soyo uy hiếp bao lớn, Từ vừa mới bắt đầu, Sengoku liền phi thường tinh tường. Hắn biết nếu như tiếp tục tùy ý Momonga ba người đuổi bắt lời nói, sợ rằng đến lúc đó bị toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Mấy người này đều là hải quân tinh anh. Sengoku có thể luyến tiếc để bọn họ chết ở Soyo trong tay. Cho nên chỉ có thể rút về bọn họ. Là, vâng, đúng. Sengoku đều đã như vậy cường thế. Coi như Momonga ba người bọn họ trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng. Cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Sengoku cúp điện thoại sau đó. Cả người phi thường mệt mỏi thở dài. Cũng đúng lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra. Vào được một nữ tính quan quân. Sắc mặt già nua. Chính là hải quân trung tướng Suru. Suru bên trong sẽ thấy Sengoku vẻ mặt mệt mỏi thở dài. Kinh ngạc hỏi. Người làm sao vậy? Sengoku. Sengoku thấy là Suru trung tướng. Vẻ mặt buồn bực nói ra. Ai? Gần nhất chuyện phiền toái thật là càng ngày càng nhiều. Thật vất vả bình tĩnh mới. Chỉ có. Không bao lâu đại hải trình. Sợ rằng lại muốn nổi sóng. Chấm ngoặc kép. Suru trung tướng không hiểu nhìn Sengoku. Hôm nay đại hải trình trên cơ bản xem như là đã ổn định. Sengoku tại sao lại nói lời này? Vì vậy nàng tò mò hỏi. Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Nhắc tới việc này, Sengoku lại tức giận nói ra. Còn không phải là bởi vì cái kia tử thần tiểu quỷ. Bắt đầu cái gì tử thần tên hiệu? Làm sao lại không chết đi nữa nha? Nghe Sengoku cư nhiên dường như tiểu hài tử một dạng phát ra bực tức. Suru nhất thời có chút ngạc nhiên. Bất quá nàng rất nhanh lại bị Sengoku lời nói hấp dẫn. Sengoku, ngươi là nói, tử thần lại xuất hiện. Tử thần cái tước hiệu này tuy là hết sức không được tự nhiên. Thế nhưng hiện tại mọi người cũng đều đã gọi quen. Trên biển khơi đều là tử thần Edward. Soyo là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Cũng là gần 10 năm tới nay, ngoại trừ hải tặc tứ hoàng ở ngoài, lớn nhất danh khí cùng ảnh hưởng lực đại hải tặc, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là lại làm mấy lần kinh thiên động địa đại sự. Hải quân liền hải quân đại tướng đều phái đi ra ngoài. Có thể y nguyên vẫn là bắt không được hắn. Tiền truy nã cao tới 900 triệu belly, càng làm cho rất nhiều hải tặc theo không kịp, cho nên bây giờ trên biển khơi. Miễn là vừa nhắc tới tử thần 3.3, liền sẽ nghĩ tới Soyo. Sengoku gật đầu, nói, đúng a, tiểu tử kia lại xuất hiện. Người nói hắn không phải thật tốt đợi ở tân thế giới. Đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc, không phải phải chạy đến đại hải trình nửa đoạn trước tới làm gì. Hơn nữa tiểu tử này chợt cùng cá trạch tựa như, làm sao đều bắt không được. Suru trung tướng thâm dĩ vi nhiên nói ra, cái này tử thần xác thực là vô cùng khó chơi. Trước đây hắn bằng vào một người liền đem John Quixote gia tộc cản lại. Nếu như không phải Doflamingo thân phận đặc thù, sớm đã đem hắn nhốt vào Impel Down, nơi nào còn có thể để hắn trở thành thất vũ hải. Đến nay còn ở bên ngoài tiêu dao. Trước đây Soyo tuy là gài bẫy Doflamingo. Nhưng cũng đúng như hắn nghĩ như vậy. Doflamingo tuy là lúc đó cực kỳ thảm, thế nhưng cũng không có thương cân động cốt. Ngược lại trở thành thất vũ hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.